Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 28. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Đồng Nhật Minh không còn ngủ gật nữa mà nghiêm túc viết bài. Thiên Nguyệt, cậu ta không buồn ngủ nữa à, Nguyệt Nhi chúng ta. Hoàng Kiệt định đến chỗ cô thì bị một bóng dáng chặn lại. Cô ấy đi với tôi. Đồng Nhật Minh nhanh chóng kéo tay lôi cô đến sân thượng. Thiên Nguyệt, cừu nhỏ chủ động cô không quen à nha. Sân thượng, hôm nay cậu có gì rất lạ. Cô ép Đông Nhật vào tường nhìn vào mắt hắn dò xét. Không có gì lạ. Đông Nhật Minh ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt cô. Ồ, thật sao? Cô dí sát vào mặt hắn. Đông Nhật Minh cảm thấy có hơi ấm chạm gần vào má mình thì bất động. Cô hôn hắn. Không đúng, cái này không tính là hôn. Chỉ là chạm nhẹ lên má thôi mà. Ây ây ây. Đầu óc Đông Nhật Minh như bùng cháy quay cuồng. Cảm giác khi crush hôn má. Thấy được phản ứng của Đông Nhật Minh. Cô liếm môi thỏa mãn. Trên má cậu có hột cơm, tôi chỉ không muốn lãng phí. Cô nói dối không chợp mắt. Nhật Minh, chấm, chẳng phải lúc nãy ăn bánh mì sao? Hạt cơm đâu ra? Đông Nhật Minh tự dưng muốn bật cười, không ngờ cô lại bịa ra một lý do ngốc đến thế. Mặc dù không biết tại sao cô hôn lại hắn nhưng hắn lại cảm thấy cô có chút đáng yêu đấy chứ. Cô cảm thấy có gì đó hơi sai sai nhưng lười nghĩ lên mặc kệ. À, hình như lớp chúng ta sắp có giáo viên mới đấy. Cô chuyển chủ đề liếc nhìn Đông Nhật Minh vẫn đang đơ. Sao cũng được, tôi không quan tâm. Đông Nhật Minh giả bộ bình thường nhìn sang chỗ khác nhưng trên má vẫn còn vệt hồng. Được rồi, cả lớp hôm nay chúng ta có một giáo viên mới. Thầy vào đi. OMG, thầy ấy rất trẻ và còn rất đẹp trai nha. Thầy ơi, nhìn em nè. Nhưng sao trông quen vậy? Chào mọi người, tôi là Đông Kình Lâm. Sẽ là giáo viên toán của các em. Đông Kình Lâm nở nụ cười sáng rạng. Đông Nhật Minh giật mình mở to mắt nhìn người trên bục giảng đang nhìn hắn. Ê... Là Đông Đại Thiếu Gia, anh trai khác mẹ của tên Đông Nhật Minh đó ư? Cái tên con riêng Đông Nhật Minh đó có là gì so với Đông Đại Thiếu Gia chứ? Phải đó, cái đồ con của Tiểu Tam phá hoại gia đình người khác. Nhiều lời bàn tán đồn lên đều so sánh giữa Đông Nhật Minh và Đông Kình Lâm. Đông Nhật Minh vốn không quan tâm những lời bàn tán đó nhưng khi thấy cái nhìn chăm chú nhìn của cô và vẻ mặt đắc ý của Đông Kình Lâm thì hận không thể xé nát mặt anh ta ra. Lâu rồi không gặp, em trai. Đông Kình Lâm bước xuống phía bàn Đông Nhật Minh và cô. Không cần anh quan tâm. Đông Nhật Minh trừng mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Cô thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo trước cái nhìn tò mò của cả lớp. Cách chương.